Tốt nhất con dề, chương 432, con trai của ta đỉnh thiên lập địa, không cần bất luận kẻ nào chiếu cố. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ bị một cước này đá lên cơn giận dữ. Nếu là đổi thành người khác, hắn đã sớm một cái tát tai đánh lại. Bất quá nể tình đây là Hà Cẩn Kỳ đệ đệ, hơn nữa lại là đứa bé, cho nên hắn tùy tiện không có trực tiếp động thủ. Chuyển thân đi đến ngay tại một bên thấp giọng giao lưu hai cái hà ra con rể trước mặt. Hướng hai nữ tôn bồi kia con rể nói ra, người tốt, Sương Sương là con của ngươi đúng không? Làm phiền ngươi thật tốt quản giáo hắn. Tôn bồi kia quét Lâm Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy chán ghét, lạnh lùng nói, quản con trai của ta dù thế nào ngươi rồi? Hắc hắc, bắt không được ta, thằng ngốc. Lúc này Sương Sương lần nữa chạy tới đá Lâm Vũ bắp chân một cước. Lâm Vũ đặc biệt không có tránh né, cố ý để cho hắn đá trúng. Tiếp theo hướng Tôn Bồi Kiệt nói ra, ngươi thấy được à, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Bất quá chỉ là đá hai ngươi chân đi. Tôn Bồi Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói ra, hai tử đá có thể có bao nhiêu đau à, ngươi một người lớn. Cùng đứa bé so đo cái gì à, thật mẹ nó có ý tứ. Ta cho ngươi biết là muốn cho ngươi quản quản hắn. Nếu là như thế phóng túng xuống dưới, hắn sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thôi. Nếu như ngươi mặc kệ hắn lời nói, có thể liền phải ta giúp lấy ngươi quản quản. Lâm Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói ra. Con mẹ nó ngươi có ý tứ gì à, thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta con trai à, đến. Ngươi đánh một cái ta xem một chút. Tôn Bồi Kiệt lập tức lửa giận hừng hực nói ra. Hiển nhiên liệu định Lâm Vũ ngay trước nhiều như vậy người nhà họ Hà mặt mà không dám động thủ. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, Lâm Vũ đột nhiên đá mạnh một cước ra ngoài. Chính giữa chạy tới chạy lui Sương Sương cái mông. Sương Sương lập tức bị đá phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Toàn bộ thân thể trong lúc đó trượt ra đi tới cách xa mấy mét. Tiếp theo oe một tiếng khóc lên, sắc mặt tái nhợt, kỳ thực Lâm Vũ đá hắn thời điểm tận lực chú ý phía dưới lực đạo. Cũng không có đả thương được hắn, Sương Sương sở dĩ khóc, chủ yếu là bởi vì sợ. Sương Sương, Tôn Bồi Kiệt có chút không dám tin mãnh kinh, sau đó lập tức chạy tới con trai trước mặt, một tay lấy con trai bế lên, vội vàng hỏi, con trai, ngươi không sao chứ, ha ha, đáng đời. Hà Cẩn Kỳ thấy cảnh này, lập tức cười trên nỗi đau của người khác nói ra, tiểu tử này chính là thích ăn đòn, đạp nhẹ, Tôn Bồi Kiệt lập tức quay đầu hung dữ chừng Hà Cẩn Kỳ một chút. Tốt, ngươi cái danh con, cũng dám chạy đến Hà gia chúng ta địa phương tới nháo sự. Hà gia đại nữ tế Tào Chuân thấy thế cũng sắc mặt lạnh lẽo. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hướng chính mình cô em vợ Hà Diệu hô một tiếng. Tiểu muội, có người đánh ngươi con trai. A, người nào? Hà Diệu nhìn lại, gặp con trai khóc mặt đầy nước mắt, biến sắc, lập tức chạy tới, đem con trai ôm vào trong ngực, liên thanh dỗ dành, đồng thời quay đầu nghiêm nghị hỏi mình trượng phu chuyện gì xảy ra. Bị cái này dã tạp chủng đá, Tôn Bồi Kiệt sắc mặt âm u, bỗng nhiên đứng người lên. Lột sắn tay áo, liền hướng Lâm Vũ khí thế hùng hổ đi tới. Đến trước mặt, không nói hai lời, một đấm hướng Lâm Vũ trên mặt đập tới. Là một cái không có gì khí lực công chức. Một quyền này của hắn đầu tự nhiên cũng đánh mềm nhũn. Theo Lâm Vũ, tính uy hiếp cùng con của hắn không sai biệt lắm. Lâm Vũ tùy ý đưa tay chộp một cái, liền bắt được Tôn Bồi Kiệt cổ tay. Ngay sau đó bỗng nhiên uốn éo. Tôn Bồi Kiệt thân thể bị ép trở về chuyển một cái. Đồng thời nhe răng nhếch miệng hô. A a đau, đau thả ta ra, ngươi cái tạp chủng, thả ta ra lão công. Hà Diệu nhìn thấy chồng mình không chịu được như thế một kích. Trong lòng thầm mắng âm thanh đồ bỏ đi. Tiếp theo lập tức ngẩng đầu hướng bên cạnh đại ca cùng tam ca hô. Đại ca, tam ca. Các ngươi cứ như vậy nhìn xem ngoại nhân khi dễ chúng ta người trong nhà sao? Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành thấy thế lập tức đi tới. Hà Tự Khâm trầm mặt hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hà tiên sinh, nơi này không phải ngươi khoe khoang địa phương. Mời ngươi trở về đi. Chúng ta không chào đón ngươi. Lâm Vũ lúc này mới đưa tay thu hồi lại. Cười nhạt nói, kỳ thực ta cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Có vài người chịu lấy tay chân chí thân danh tiếng. Nội tâm lại đánh lấy không bằng cầm tú tính toán. Nóng lòng Hà nhị gia lập tức tắt thở. Loại này khó coi sắc mặt. Thật là khiến người ta chán ghét không thôi. Dứt lời hắn liếc mắt Hà San Hà Diệu hai tỷ muội. Hơi có chút khịt mũi coi thường. Tiếp theo quay đầu hướng giữa thang máy đi đến. Tiểu tạp chủng, ngươi nói người nào, ngươi nói cho ta rõ. Hà Diệu tựa hồ nghe ra Lâm Vũ lời nói có chỗ chỉ. Lập tức hướng Lâm Vũ gầm thét một tiếng. Tiếp theo bỗng nhiên đứng người lên. Hướng Lâm Vũ nổi giận đùng đùng nói. Tiểu tạp chủng, ngươi nói, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Chấm chấm, mắng ngươi, ta lúc nào nói là mắng ngươi rồi? Thế nào, chẳng lẽ ngươi thừa nhận ngươi muốn cho Hà nhị gia tắt thở? Cũng thừa nhận chính ngươi không bằng cầm tú rồi. Lâm Vũ hướng nàng mặt mỉm cười nói ra. Chung quanh một đám trung tá, thượng tá sĩ quan nghe nói như thế không khỏi che miệng cười trộm. Kỳ thực bọn hắn vừa rồi cũng nghe đến Hà Diệu cùng Hà San lời nói. Cũng cảm thấy là đang trụ yểu bọn hắn Hà thủ trưởng nhanh lên chết. Cho nên trong lòng cũng đều đối với các nàng tỉ muội mười phần không chào đón. Gặp Lâm Vũ thay bọn hắn mắng lên, ngược lại là cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái. Hà Diệu nhìn thấy người chung quanh cười vang, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị nói, ngươi cái không cha không mẹ tiểu tạp chủng, cũng dám như thế mắng ta, nhìn ta không xé ngươi miệng. Vừa mới nói xong, nàng lập tức dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Thế nhưng không đợi vọt tới Lâm Vũ trước mặt, hành lang bên kia lập tức truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Hỗn trướng, còn không cho ta dừng tay. Hà Diệu nghe được thanh âm này thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo trở lại nhìn một cái. Tùy tiện nhìn thấy cha mình chính chống quải trượng, bị người đỡ lấy hướng bên này đi tới. Đi theo bên cạnh hắn, còn có mấy cái y sinh. Cha, Hà Tự Khâm con mắt bỗng nhiên vừa mở, lập tức nhanh chóng chạy tới. Tranh thủ thời gian đỡ lấy cha mình, gấp giọng nói. Cha, ngày sao lại tới đây? Con trai của ta đều nhanh phải chết. Ta có thể không đến sao? Hà Khánh Võ lúc nói chuyện sắc mặt nghiêm trọng, biểu lộ không có chút nào ba động. Thế nhưng nội tâm lại là sóng cả mãnh liệt. Hắn thương yêu nhất con trai hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn làm sao có khả năng sẽ thờ ơ đâu? Ngài cũng biết rồi rồi. Hà Tự Khâm biến sắc. Kỳ thực nhị đệ thụ thương chuyện này, hắn cố ý che giấu cha mình và mẫu thân, chính là sợ bọn họ lo lắng, thế nhưng không nghĩ tới cha vẫn là biết. Hà Tự Khâm hơi nghi hoặc một chút quét chính mình tam đệ một chút. Tưởng rằng tam đệ nói, thế nhưng Hà Tự Hành lập tức khoát khoát tay, trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, ra hiệu hắn tuyệt đối không có đi để lọt nửa điểm phong thanh. Các ngươi cho là ta già. Không còn dùng được, liền cái gì cũng không biết đúng không? Nói cho các ngươi, ta còn chưa tới lão hồ đồ tình trạng. Hà Khánh Võ hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với Hà Tự Khâm tận lực giấu giếm chuyện này bất mãn hết sức. Cha, ta không nói cho ngài. Kỳ thực không có đừng ý tứ. Chỉ là sợ ngài lo lắng. Hà Tự Khâm lập tức cúi đầu xuống. Có chút nhát gan hướng cha nói ra. Hà Tự Khâm không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có liền sợ hãi chính mình cái này lão tử. Cha, ngươi tới vừa vặn, tên tiểu tạp chủng này lại dám đánh ngài ngoại tôn tử. Hà Diệu nhìn thấy cha sau đầy cõi lòng mừng rỡ, lập tức chạy tới, khóc kể lể, cha, ngài nhưng phải vì ta làm chủ a, nàng biết rõ. Ba nàng thế nhưng là dậm chân một cái. Thủ đô đều muốn chấn động ba chấn động nhân vật, chỉ cần cha hắn thả câu nói. Cái kia Lâm Vũ tuyệt đối chịu không nổi, cút cho ta, thế nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, Hà Khánh Võ vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, lạnh lùng hướng nàng giống lên một tiếng, trực tiếp từ bên người nàng đi tới. Hà Diệu nghe nói như thế thân thể chấn động mạnh một cái. Con tưởng rằng chính mình nghe lầm, vô cùng kinh ngạc hướng cha mình nói ra. Cha, ngài nói cái gì? Cút ngay, mang lên cả nhà ngươi cút cho ta. Hà Khánh võ đầu cũng không quay lại, thanh âm trầm thấp vô cùng. Hà Diệu nghe vậy trợn mắt hốc mồm, tiếp theo hốc mắt một đỏ, tràn đầy ủy khuất xẹp miệng nói ra. Cha, ngài đây là thế nào a, ta thế nào đắc tội ngươi? Diệu, đi, chúng ta đi nhanh đi, không thấy được lão gia tử tức giận sao? Tôn Bồi Kiệt thấy mình nhạc phụ tức giận, sợ hồn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian tới giữ chặt lấy bà xã, tay dắt lấy nàng hướng giữa thang máy đi. Nhị ca là hắn thân nhi tử, ta cũng không phải là hắn thân nữ nhi sao? Chấm, Hà Diệu bôi nước mắt vô cùng ủy khuất nói ra, lửa giận trong lòng ngập trời. Nàng biết rõ phụ thân nàng thiên vị con của hắn, tiện thể lấy cũng thiên vị cái này lớn lên giống hắn nhị ca tiểu tạp chủng. Nàng đối nàng nhị ca hận ý không khỏi lần nữa làm sâu sắc. Nóng lòng nàng nhị ca hiện tại lập tức tắt thở. Được rồi, tiểu muội, không thấy được lão gia tử đang giận trên đầu sao? Ngươi còn ở nơi này nháo, cũng không nhìn cái thời gian nơi. Hà Tự Khâm lập tức hướng muội muội mình quát lớn một tiếng. Tiếp theo khoát tay một cái nói, nghe lời, các ngươi đi về trước đi. Hà Diệu lúc này mới chỉ Lâm Vũ, tức giận mắng, tiểu tạp chủng, ta không để yên cho ngươi. Nói xong nàng nắm con trai tay chuyển thân rời đi. Hà tiên sinh, ngươi đừng thấy lạ, muội muội ta chính là như vậy cái tính tình. Hà Tự Hành đi tới hướng Lâm Vũ áy náy nói một câu. Nếu không ngài cũng rời đi trước, Hà tiên sinh là ta quý khách, ai dám để cho hắn đi. Đã đi qua Hà Khánh võ nghe nói như thế đột nhiên quay đầu chừng chính mình tam nhi tử một chút. Sau đó sắc mặt dừng một chút, hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, làm phiền ngươi đợi một chút, ta một hồi có việc muốn nói với ngươi. Tốt, Lâm Vũ nao, thực sự có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng đây là lần đầu Hà lão gia tử chủ động nói chuyện với mình đâu. Bất quá trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực, không biết hắn gọi mình lưu lại là làm cái gì. Lão thủ trưởng, lúc này lúc trước vị trung tướng kia nhìn thấy Hà Khánh võ sau bước nhanh chào đón. Ba, đánh cúi chào, chào thủ trưởng, cái khác mấy cái thiếu tướng cũng lập tức theo ở phía sau đánh cái cúi chào. Một mặt nghiêm túc, mấy người các ngươi tiểu tử vẫn còn là như cũ. Hà Khánh võ quét mấy cái này tóc mai hơi trắng bởi tướng quân. Nhàn nhạt nói một câu, ở đây một đám sĩ quan nghe được hắn lời này không khỏi giật mình. Thế nhưng chợt lại cảm thấy chuyện đương nhiên, đối với Hà lão gia tử mà nói, mấy cái này tướng quân, xác thực đều là mao đầu tiểu tử. Có thể mấy cái này tướng quân còn tại lão nhân gia ông ta thủ hạ đã từng đi lính đâu. Mấy cái kia tướng quân cũng lập tức gật đầu cung kính nói. Ngài cũng vẫn là càng già càng dẻo dai, tự chăn là vì thực hành nhiệm vụ thụ thương, đúng không? Hà Khánh võ đục ngầu hai mắt đột nhiên hiện lên một tia bi thương. Quay đầu nhìn về giám hộ trong phòng nằm ở trên giường khẽ động không động nhi tử. Cổ họng không khỏi giật giật. Tay khô gầy bỗng nhiên nắm chắc tay bên trong quải trượng. Không tệ, trung tướng gật gật đầu, thở dài nói, lão thủ trưởng, thật xin lỗi, là ta không có chiếu cố tốt tự chăn. Hà Khánh võ khoát khoát tay, trầm giọng nói, con trai của ta đỉnh thiên lập địa, không cần bất luận kẻ nào chiếu cố, vì quốc gia, vì nhân dân, hắn coi như thịt nát xương tan, thì tính sao? Hà Khánh võ lời nói này hùng tráng không thôi, bất quá hắn trong mắt đã mơ hồ nổi lên một tầng nước mắt. Cha, ngài đừng có gấp, nhị đệ kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra, vấn đề có thể không hề giống chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hà Tự Khâm nhìn thấy cha như thế thương tâm, không khỏi trong lòng đau xót, vội vàng trấn an hắn nói, vừa rồi ta đi lên thời điểm, vừa vặn đụng phải Triệu Trung Cát. Kết quả ta đã nhìn qua, Hà Khánh võ nói lời này thời điểm thân thể bỗng nhiên đánh cái bệnh sốt rét. Tựa như trong gió một nắm nến tàn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, ngài nhìn qua rồi. Hà Tự Khâm sắc mặt giật mình, vội vàng hỏi, là tình huống như thế nào? Cách Trương,